Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, có người bị tức đi. Toàn tử quay người là một cái động tác độ khó cao. Đừng nhìn điện ảnh cùng trên TV, những người đó tùy tiện liền có thể tới một cái. Trên thực tế, toàn tử quay người muốn làm đi ra tuyệt đối không đơn giản. Động tác này, lấy đai lưng chân, vừa mới nhảy tới muốn khóa chân, mà vai phải rủ xuống. Cái này một loạt động tác, nghe cực kỳ phức tạp, làm càng thêm phức tạp. Hơi có chút sai lầm liền sẽ đánh ngã. Vốn là ở cái này động tác bên trên, trước võ ngón tay thiết lập cũng là toàn tử quay người. Nhưng La Mạch muốn tự mình tới diễn không cần thế thân, biến thành ngửa ra sau. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà thật làm được. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những quần chúng diễn viên đó bọn họ càng là như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng La Mạch cũng là vận khí tốt điểm. Thế nhưng là nhìn xem người ta hiện tại, loại động tác này, chỉ ít lời của bọn hắn, coi như đem thận đều cho làm ra đến đều không làm được động tác này. Những cái kia hiểu công việc vũ hành bọn họ lúc này cũng từng cái khen không dứt miệng. Đối với La Mạch động tác này cảm nhận được một phát ra từ nội tâm rung động. Thật không biết cái này nhìn chính là một thanh tú ca đẹp trai La Mạch. Đến tột cùng là nơi nào biết luyện loại này độ khó khăn khá cao động tác. Chân tử đan trừng mắt, cũng không thể tư nghị nhìn qua La Mạch. Trong lòng bị phiên giang đảo hải rung động lấp đầy. Cái này quái thai rốt cuộc là từ nơi nào chạy ra? Thời gian mấy tháng liền có thể luyện được vật này. Bất quá, nếu như hắn hiểu rõ La Mạch, sẽ biết cái gì gọi là nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, La Mạch những động tác này tuy nhiên đều độ khó cao, nhưng là đều không chịu nổi nghiêm túc hai chữ. La Mạch nghiêm túc luyện mấy tháng, hết sức chăm chú, tự nhiên rất nhiều chuyện bất khả tư nghị đều có thể hoàn thành. Huống chi vốn là thiên phú của hắn cũng rất không tệ. Lúc này, La Mạch hoàn thành một cái toàn tử quay người chuyển đến một bên khác. Lại không có dừng động tác lại. Lại thân thể ngửa ra sau. Trường thương tại trên thân thể phương đùa nghịch cái hoa thương. Sau đó thương hoa hai run. Vô cùng sạch sẽ dứt khoát đem phía trên vũ hành toàn bộ giải quyết. Sau đó, La Mạch hơi có chút thở dốc đứng yên tại chỗ. Hắn biết mình hiện tại cuối cùng không có mất mặt. Thế nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, mọi người xung quanh tại La Mạch sau khi đứng vững, thế mà lập tức vỗ tay. Hiện trường vang lên kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay. Mọi người tiếng thảo luận cũng không tuyệt ở tai, coi như không tệ. Dạng này một cái diễn viên, thế mà có thể luyện ra những vật này đến. Như bây giờ còn đuổi theo bỏ công sức người không nhiều á. Khó trách hắn năng lượng nhanh như vậy quật khởi đâu. Đây đều là có nguyên nhân. Tại nghị luận của mọi người trong tiếng, chỉ có chân tử đan mặt âm trầm không nói một lời. Vốn là hắn muốn nhìn La Mạch trò cười, ai biết bây giờ lại bị La Mạch đánh mặt, biến thành chuyện cười của mình. Thế là, hắn mặt âm trầm quay đầu rời đi. Hôm nay đối với chân tử đan mà nói, là một cái vô cùng tệ hại thời gian. Nói thật, La Mạch ra hỏa kia, tuy nhiên da của hắn không tính rất trắng, không thể hô một cái tiểu bạch kiểm, nhưng cái này hàng thấy thế nào cũng không giống là đi qua mấy tháng võ thuật đoán luyện mà có được. Nhất định võ thuật tố dưỡng dáng vẻ, cho nên lúc đó chân tử đan mới ôm một điểm cảm giác ưu việt để cho La Mạch chớ tự mình tới. Tìm thế thân diễn viên liền tốt, nhưng bây giờ tình huống lại làm cho người cảm thấy im lặng. Tại chân tử đan nhìn không có quá đại năng lực La Mạch, lại còn thật làm ra mấy cái đẹp trai như vậy động tác. Nhất là một cái toàn tử quay người. Nếu như dùng đời sau lại nói, cái kia chính là sáng mù chân tử đan hoàng kim 24K hợp kim titan cẩu nhãn. Cái này toàn tử quay người để cho người ta nhìn một chút liền có thể biết hiện tại La Mạch ở phương diện này lên chìm đắm. Chân tử đan vừa đi, trong lòng một bên cũng rất không thoải mái. Mới bắt đầu thời điểm, hắn đi vào họa bì kịch tổ, tràn đầy tự tin. Đây là bọn họ Hương Cảng đạo diễn. Với lại phần lớn điện ảnh thành viên tổ chức đều là tới từ tại Hồng Kông. Có thể nghĩ, Trần Tử Đan ở bên trong nhất định sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Với lại, nhìn xem kịch bản là hắn biết, bộ phim này có phong phú cố sự, mà hắn vai trò nhân vật cũng có được một cái phong phú cố sự. Hắn cảm thấy kiểu người như vậy rất có lợi cho phát huy kỹ xảo của chính mình. Cẩn thận ma luyện thoáng một phát, để cho mọi người tán thành kỹ xảo của chính mình, mà không phải vĩnh viễn chỉ cho rằng hắn Trần Tử Đan chính là một cái đả tinh, sẽ chỉ đánh nhau người. Thế nhưng là, thật bắt đầu diễn kịch, hắn mới phát hiện, nhiều khi vẫn lực bất tòng tâm. Tại một chút biểu diễn phương diện, hắn coi như xem quản chế cũng nhìn ra được. Tới tới lui lui nét mặt của hắn cũng là này một bộ. Rất khó đang biểu diễn trên xuất ra một điểm gì đó đồ mới tới. Dạng này, đột phá ý nghĩ hiện tại cũng liền có chút không giải quyết được gì cảm giác. Vốn là không đột phá cũng không đột phá đi. Mấu chốt là kịch tổ trong còn có một cái tên là La Mạch nhân vật. Tiểu tử này chính thức tiến vào làng giải trí cũng liền hơn 2 năm. Cùng Trần Tử Đan so ra đó nhất định chính là một cái hậu sinh vãn bối. Chỉ có như vậy một cái hậu sinh vãn bối, đang biểu diễn thời điểm, bình thường có vô cùng phong phú biểu lộ, nắm đúng chỗ, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái động tác đều là trong phim ảnh người kia mà chế tạo riêng. Chính là như vậy một cái La Mạch, để cho Trần Tử Đan cảm nhận được một phát ra từ nội tâm bị đè nén. Cảm giác mình tài nghệ không bằng người. Cho nên hắn tương đối muốn tại vũ hí trên tìm về một chút tràng tử. Chỉ ít không thể để cho chính mình cái gì cũng bị La Mạch vung tới. Đương nhiên, tuy nhiên La Mạch bây giờ trải qua huấn luyện, có thể có không tệ vũ hí biểu hiện. Nhưng ở vũ hí lên biểu hiện, Trần Tử Đan vung hắn vẫn là mấy con phố. Người ta thế nhưng là động tác cự tinh. Nhưng là cái này cũng không có thể cho Trần Tử Đan mang đến đầy đủ cảm giác ưu việt. Cho nên hắn mới có thể nắm chặt cơ hội chỉ điểm một chút La Mạch. Tốt xấu cũng làm cho trong lòng mình thăng bằng một chút. Đồng thời còn đề nghị xóa bỏ một chút La Mạch đả hí. Kết quả, hôm nay hắn lại muốn bằng vào vấn đề này đến cho La Mạch một điểm hạ mã uy thời điểm. Lại phát hiện, La Mạch tiểu tử này, thế mà thật có thể đánh. Xem hắn múa thương động tác, nhất là cái kia toàn tử quay người. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói hiển nhiên. Với lại mấu chốt là tại La Mạch làm ra loại này biểu diễn trước đó, Trần Tử Đan còn cùng hắn có một điểm ngôn ngữ xung đột. Còn hờn dỗi ấy nhỉ. Thế là hiện tại La Mạch cũng là trên mặt của hắn hung hăng tát một bạt tai. Khó trách hắn sắc mặt như vậy âm trầm. Với lại sắc mặt của hắn nhất thời bán hội ở giữa là không có cách nào chuyển biến tốt. Một mực chờ Trần Tử Đan tự trở về đến tửu điếm về sau, đều còn tại sinh khí. Cùng Trần Tử Đan sinh khí khác biệt, La Mạch bên này, tại ở giữa một đoạn kia đối với bộ phim bên trong, lại nghênh đón hiện trường từng mảnh gọi tốt âm thanh. Võ ngón tay đồng vĩ trước đó còn cảm thấy La Mạch lần này cần Thất Lạc đại nhân tới lấy. Ai biết hắn thế mà có thể làm tốt như vậy. Lúc này liền vỗ tay người thứ nhất đi qua. La lão sư, ngươi cái này mấy chiêu đùa bỡn thật là đẹp trai. Xem ra ngươi về sau đều không cần thế thân rồi. Chính mình trên là được. Đánh cho đẹp trai như vậy. La Mạch nghe được cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp khích lệ. Tuy nhiên ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng ngược lại cũng có một chút đắc ý. Chính mình khổ luyện mấy tháng đồ vật lấy được người khích lệ. Trong lòng đương nhiên là rất cao hứng. Tất nhiên La Mạch có thể chính mình diễn tốt như vậy. Vậy kế tiếp hắn đương nhiên cũng không cần cái quái gì thế thân rồi. Trực tiếp tự mình trên liền tốt. Lúc này, bố cảnh sư bọn họ đã bố cảnh hoàn tất. Trần Giai Thượng an bài ở hiện trường hơn 100 cái quần chúng diễn viên. Đều mặc trên mình trang bị. Sau đó bắt đầu một trận hỗn loạn biểu diễn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.